Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, thời niên là ai? Há, tên tiểu tử kia a, ngươi không cần phản ứng hắn là được. Ninh Phong Chí vô tình nói. Tiết Thanh Hà gật đầu một cái nói. Đường Tam người này tư tưởng thành thục, hơn nữa tiềm lực to lớn, là cái đáng giá lôi kéo người. Cái khác đây, Ninh Phong Chí hỏi lần nữa. Cái kia tên là Diệp Hải thiếu niên, khuôn mặt trình độ đẹp trai, là ta cuộc đời ít thấy. Tiết Thanh Hà nói, ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, Ninh Phong Chí một mặt không nói gì. Diệp Hải cùng Đường Tam đi ra tòa kia quán trà, thẳng đến Sử Lai Khắc học viện đi đến. Đi tới, hai người bỗng nhiên cảm giác có một luồng âm u khí tức lặng yên vọt tới. Tuy rằng đường phố vẫn như cũ là Thiên Đấu Thành đường phố, ánh mặt trời cùng hoàn cảnh chung quanh chưa biến, nhưng bỗng nhiên nhiều một luồng ẩn giấu sát cơ. Diệp Hải cùng Đường Tam lực lượng tinh thần đều không hề tầm thường, vì lẽ đó có thể cảm nhận được này cỗ yếu ớt sát cơ. Đường Tam trong con ngươi tử quang lóe lên, quan sát tỉ mỉ một hồi xung quanh, có điều không chút nào phát hiện. Diệp Hải lạnh nhạt nói, đi thôi. Hắn biết là thời niên ra tay, mục đích sao? Chính là vì để cho hai người ra khỏi thành hoặc là đi tới yên lặng địa phương, tốt thuận tiện động thủ. Có điều tạm thời không cần thiết nói cho Đường Tam, miễn cho đánh rắn động cỏ. Hai người bước chân không dừng, đi một trận. Đường Tam bỗng nhiên cau mày nói, Hải ca, chúng ta đi lâu như vậy, dựa theo tình huống bình thường, nên đã sớm đến Sử Lai Khắc học viện đi. Diệp Hải lắc đầu nói, nên còn cách một đoạn đi. Đường Tam nhìn mở mắt nói mò Diệp Hải, thập phần không nói gì. Hắn không biết Diệp Hải ý nghĩ, lại theo Diệp Hải đi một đoạn. Hắn lại lần nữa dừng bước lại, trầm giọng nói, Hải ca, tuyệt đối không đúng kình. Ta vừa nãy đếm một xuống bước chân, từ quán trà đến học viện đoạn này khoảng cách, chúng ta đã sớm đi qua một lần. Có thể hiện tại chúng ta còn chưa đi đến. Diệp Hải quay đầu lại nói, vậy ngươi muốn nói cái gì? Sử Lai Khắc học viện ở chúng ta không ở khoảng thời gian này. Chuyển đi. Đường Tam, Hải ca đây là cái gì, thanh kỳ não mạch kín? Đường Tam lắc đầu nói, không đúng, chúng ta hoàn cảnh chung quanh vẫn đang không ngừng biến hóa. Có điều, thật giống vẫn ở một số cảnh tượng bên trong tiến hành tuần hoàn. Vừa mới cái kia ăn mặc nát hoa váy dài, khóe miệng mọc ra một nốt ruồi nữ tử, ta đã thấy không dưới 3 lần. Ta hoài nghi, chúng ta khả năng ở vào trong ảo cảnh. Nghe vậy, Diệp Hải lập tức cảnh giác lên, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, phòng bị tất cả khả năng xuất hiện công kích. Hắn làm như vậy, là nghĩ cho thời niên một cái vào trước là chủ ấn tượng. Chính là hắn tuy rằng thực lực không sai, nhưng không quá thông minh dáng vẻ. Bên cạnh Đường Tam mới là vừa thông minh, lại thực lực mạnh mẽ người. Cứ như vậy, thời niên liền sẽ đầu tiên giải quyết Đường Tam, mà không bị coi trọng Diệp Hải, sẽ cho hắn một cái cả đời giáo huấn khó quên. Thời niên xác thực quên Diệp Hải, dù sao này cùng nhau đi tới, Diệp Hải vẫn không có phát giác ra cái gì không đúng địa phương. Vẫn là Đường Tam ở cảnh giác bốn phía, vì lẽ đó hắn theo bản năng đem Đường Tam làm vì là mục tiêu thứ nhất. Dù sao, ai cũng sẽ không nghĩ đến, dĩ nhiên có người có thể cầm kịch bản đi tới thế giới chân thật. Đối với chuyện sắp xảy ra rõ như lòng bàn tay, một đạo nhàn nhạt bóng dáng ở hai người 10 mét ở ngoài dần dần hiển lộ ra bóng người. Đó là một cái ông lão mặc áo trắng, ánh mắt nham hiểm. Đường Tam trong lòng khẽ động, nhận ra cái này người chính là lần này Thương Huy học viện mang đội lão sư. Thời niên, Sử Lai Khắc học viện đệ tử quả nhiên xuất sắc, dĩ nhiên phát hiện ta chế tạo ảo cảnh. Chỉ có điều, người phát hiện hơi trễ. Thời niên từ tốn nói. Đường Tam nói, hóa ra là Thương Huy học viện lão sư, không biết ngăn cản chúng ta có gì chỉ giáo. Có Diệp Hải ở bên người, Đường Tam cũng chẳng có bao nhiêu sợ sệt. Có điều có thể tránh khỏi phát sinh xung đột, vẫn là tận lực tránh khỏi. Dù sao đây là ở Thiên Đấu Thành. Thời niên nhàn nhạt cười, Nói, chỉ giáo thật không có. Chỉ là nghĩ nhường hai người các ngươi biến mất mà thôi. Dừng một chút, thời niên tiếp tục mở miệng nói. Xem hai người các ngươi vẻ không có gì sợ. Đúng hay không cảm thấy nơi này là thiên đấu thành? Ta không dám động thủ. Ha ha, các ngươi nhìn lại một chút xung quanh. Nơi này vẫn là ở thiên đấu thành sao? Thời niên nói đùa mà nhìn Diệp Hải cùng Đường Tam. Xung quanh cảnh sắc bỗng nhiên mông lung lên. Sau đó lại từ từ rõ ràng. Diệp Hải cùng Đường Tam hướng về bốn phía nhìn lại. Nơi này nơi nào còn có thiên đấu thành, trên đường phố rộn rộn ràng ràng đám người. Nơi này là một mảnh hoang dã. Hai người liếc nhìn nhau. Đường Tam trầm giọng nói. Ngươi cho rằng giết ta liền có thể chiến thắng Sử Lai Khắc học viện sao? Thời niên lạnh nhạt nói. Giết hai người các ngươi không được. Vậy ta liền tiếp tục giết. Giết tới các ngươi học viện không tổ hợp được thành đội ngũ mới thôi. Vừa dứt lời, Đường Tam tay phải xuất hiện một chiếc da cắt thần nỏ. Nhanh chóng lên máy hoàng. Hướng về thời niên vọt tới. Thời niên bóng người một cơn chấn động. Như chiếc gương giống như phá toái. Nhưng không có một chút nào huyết dịch bắn ra. Thời niên âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngươi vũ khí không sai. Đáng tiếc ngươi nhìn thấy đến tất cả. Đều chỉ là ta muốn cho ngươi nhìn thấy mà thôi. Ở tàn mộng thế giới bên trong. Ta chính là chúa tể. Hải ca. Hắn ở nơi đó. Đường Tam chỉ một cái hướng ngược lại. Diệp Hải lực lượng tinh thần không thể so Đường Tam kém. Đường Tam có thể nhìn ra. Diệp Hải tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Diệp Hải khẽ lắc đầu một cái. Vốn còn muốn chọc cười lão này vui đùa một chút. Không nghĩ tới liền Đường Tam đều có thể nhìn thấu hắn ảo cảnh. Diệp Hải không nghĩ ra tay cũng không được. Diệp Hải xoay người nhìn lại. Nơi đó có một đạo cực kỳ nhạt bóng dáng. Không chú ý xem. Căn bản là không thấy được. Diệp Hải mắt trái lam đậm ánh sáng lộng lẫy lưu chuyển. Một đạo thâm thúy lam quang đánh ra. Đem đạo kia bóng dáng trực tiếp ổn định. Thời niên có chút bất ngờ Đường Tam có thể nhìn ra hắn bản thể. Có điều này đều không gọi sự tình. Hai cái bốn hoàn hồn tông mà thôi. Còn có thể lật trời. Hắn không nghĩ tới. Bên cạnh cái kia bị hắn lơ là tiểu tử. Dĩ nhiên sẽ tinh thần loại công kích. Hơn nữa dĩ nhiên có thể ổn định hắn thân thể. Bị ổn định thân thể sau khi. Thời niên có chút hoảng rồi. Có điều hắn vẫn là ở trong lòng tự nói với mình. Không hoảng hốt. Vấn đề không lớn. Nên có thể giải quyết. Sau một khắc, hai mắt của hắn bên trong liền chiếu rọi ra một đạo đỏ lam hai màu ánh sáng. Rực rỡ lóa mắt, trực tiếp đánh vào hắn kịch liệt co rút lại trong hai mắt. A, thời niên phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thống khổ che đầu ngã xuống đất quay cuồng lên. Đồng thời, một luồng chạm ngọn lửa màu xanh lam từ thời niên trên người bốc lên. Bắt đầu thiêu đốt hắn thân thể. Thời niên chỉ cảm thấy đại não giống như bị một tia chớp bổ trúng. Chí cương chí dương, cột rửa trong lòng hắn ô uế. Đồng thời trên thân thể cũng truyền đến một luồng hừng hực cảm giác đau. Phảng phất đang bị lửa lớn rừng rực đốt cháy. Mà mấu chốt nhất là, tốc độ phản ứng của hắn cũng bị lùi lại. Bất luận làm cái gì, đều có vẻ khô khan chậm chạp. Liền như vậy. Thời niên trải qua thụ tinh thần cùng thân thể song trọng thống khổ bị hành hạ. Tiếng kêu thảm thiết từ từ yếu ớt. Chỉ chốc lát sau, thời niên thân thể bị thiêu đốt không còn một mống. Chỉ để lại trên đất một lớp bụi tẫn. Cùng với một cái tỏa ra mê ly hào quang đồ vật nhỏ. Cái vật nhỏ này là một khối xương. Liền như là thu nhỏ lại bản nhân loại xương cánh tay trái cách. Lúc này xung quanh ảo giác bởi vì không có thời niên chủ đạo. Đã hoàn toàn biến mất. Diệp Hải đi tới nhặt lên đoạn xương này. Ném cho Đường Tam. Hững hờ nói. Tiểu Tam. Đây là hồn cốt. Nhìn dáng dấp là xương cánh tay trái. Có điều không thích hợp ngươi. Ngươi không muốn hấp thu. Hồn cốt. Đường Tam nghe vậy con ngươi co rụt lại. Luống cuống tay chân tiếp nhận khối này hồn cốt. Cười khổ nói. Hải ca. Đây chính là hồn cốt ai. Ngươi liền như thế không coi trọng. Diệp Hải xì cười một tiếng. Tiểu Tam, ánh mắt thả lâu dài điểm. Loại này rác rưởi hồn cốt có thể xứng với ngươi Hải ca. Khối này hồn cốt thả ngươi nơi đó đi. Có yêu cầu hồn cốt ngươi liền nắm khối này hồn cốt đi đổi là được. Trên người ta lại không có chứa đồ hồn đạo khí. Nói tới chỗ này, Diệp Hải có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắn đem vòng tay chứa đồ trả lại. Còn cho, Ninh Vinh Vinh, chính là muốn cho nàng thay cái khác. Kết quả hắn còn qua đi sau khi, Ninh Vinh Vinh thật giống đem chuyện này quên đi. Đen không đề cập tới trắng không đề cập tới. Kết quả hiện tại Diệp Hải còn chỉ có thể đem đồ vật bên người mang theo. Một điểm đều không có cường giả bức cách. Đường Tam cảm ứng một hồi. Quả nhiên cảm thấy khối này hồn cốt giống như hồn hoàn như thế. Có thể cấu kết hồn lực. Chỉ cần hắn một ý nghĩ. Tựa hồ liền có thể đem khối này hồn cốt hấp thu. Đường Tam cố đè xuống hấp thu đi khối này hồn cốt kích động. Đem hồn cốt thu được hồn đạo khí bên trong. Được rồi. Chúng ta trở lại đi. Diệp Hải khoát tay áo một cái nói. Đường Tam xem Diệp Hải sinh long hoạt hổ dáng vẻ. Không khỏi có chút kính phục. Nếu như là hắn muốn giết chết thời niên. Nhất định phải sử dụng thủ pháp loại cùng máy móc loại chỉ ít xếp hạng thứ ba ám khí. Mà lúc này, trong tay hắn có thể một đòn trọng thương thậm chí giết chết thời niên ám khí. Chỉ có Diêm Vương Thiếp. Một khi sử dụng Diêm Vương Thiếp. Hắn liền sẽ rơi vào suy yếu bên trong. Vạn nhất một đòn không trúng, vậy cũng chỉ có thể mặc người sâu xé. Nhưng Diệp Hải sử dụng cái kia một cái tấn công bằng tinh thần bên trong, dĩ nhiên phảng phất ảnh hưởng chút nào cũng không có. Nhường Đường Tam nhìn ra một trận ước ao. Hai người đi rồi một trận, Diệp Hải bỗng nhiên nói, Tiểu Tam, ta nghe nói Thương Huy học viện mang đội lão sư thời niên biến mất, ngươi gặp hắn chưa? Đường Tam hơi sững sờ, chợt phản ứng lại, lắc đầu nói, chưa từng thấy, ta chỉ ở nghi thức khai mạc thời điểm từng gặp mặt hắn. Sau khi cũng lại chưa từng thấy. Dừng một chút, Đường Tam hỏi ngược lại, Hải ca, ngươi gặp thời niên lão sư sao? Diệp Hải ngoẹo cổ suy nghĩ một chút, nghi ngờ nói, thời niên là ai? Đường Tam, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta Hải ca quả nhiên vẫn là cái kia Hải ca. Không có một tia tia thay đổi a. Hai người trở lại học viện. Đường Tam đem hồn cốt biểu diễn cho đại sư xem. Đại sư cũng tại chỗ chấn kinh rồi. Nói thật, dài như thế đại sư vẫn đúng là không rõ ràng tìm thấy qua hồn cốt. Thấy khẳng định từng thấy. Dù sao đại sư xuất thân từ Thượng Tam Tông Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Ở Đường Tam trong lòng, Diệp Hải đồ vật chính là hắn đồ vật. Hơn nữa nhìn Diệp Hải Long không coi trọng khối này hồn cốt dáng vẻ. Nghĩ đến chính là mặc cho Đường Tam chính mình xử trí. Đường Tam không chút do dự mà cho đại sư xem. Không tính quá mức, đại sư ấn xuống tâm tình kích động. Đem hồn cốt trả lại. Còn cho, Đường Tam, nói, các ngươi gặp gỡ cái gì? Đường Tam rất tự nhiên trả lời. Chúng ta gặp gỡ buổi sáng mới vừa phát sinh xung đột vị kia thời niên lão sư. Hắn tuyên bố muốn giết chúng ta. Sau đó thì sao? Đại sư biết cuối cùng kết quả. Nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Đường Tam hời hợt nói. Bị Hải ca một đạo ánh mắt giết chết. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.